Tiên môn thiếu gia, chương 129, luyện chế trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng Mạc Cương rõ ràng so với hai đối thủ lần trước càng cường đại hơn. Mạc Cương là dùng một pháp bảo ẩn núp sau đó mới giết chết đối thủ cũng là trúc cơ tầng 3. Nhìn Mạc Cương thu nhẫn đối thủ, sau đó một đạo chân hỏa phá hủy thi thể này, Thương Hạo đối với thủ đoạn của Mạc Cương cũng quen biết một chút. Lần này không biết tới cùng có bao nhiêu cá nhân đưa lên ở tại tòa thành thị này, từ tình huống trước mắt Mạc Cương là chiếm được 3 thẻ bài thân phận cộng thêm chính bản thân, hiện tại người hiển lộ ra đã 5 người, trước hết để cho Mạc Cương đi giết sao, cuối cùng chính mình giết chết hắn là được, đến lúc đó thân phận bài sẽ tới trong tay mình. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng sẽ chú ý theo dõi, nghĩ thầm đừng để cho người mạnh hơn giết Mạc Cương, đến lúc đó chính bản thân lại phải hao phí công phu. Thấy Mạc Cương đã trở về, Thương Hạo cũng không tiến hành quan sát, nghĩ thầm Khắc Lâm Kim sẽ phải phái người quan tâm trọng điểm, có tình huống gì quản gia trung thành kia sẽ báo lại cáo. Đúng lúc này, Thương Hạo liền phát hiện truyền tống trận rất lớn bên trong phòng liên tục lấp lánh, sau đó chính là từng món vật liệu một xuất hiện ở trong phòng. Nhận được những vật liệu truyền tống, Thương Hạo biết những thứ này đều là vật liệu chính bản thân mình đặt hàng luyện chế truyền tống trận. Qua một trận truyền tống sau đó, bên trong phòng đã chất đầy vật liệu Thương Hạo cần. Đợi truyền tống cuối cùng kết thúc sau đó, Thương Hạo đem những vật liệu này từng món một kiểm tra một lần, đối với tinh cầu này có vật liệu khổng lồ như vậy Thương Hạo vẫn là vô cùng vui vẻ. Truyền tống trận cũng không chỉ là một truyền tống trận đơn hướng, mà là ít nhất phải luyện chế một bộ hai cái, bản thân bên trong Phúc Điền tất nhiên là muốn mắc một cái truyền tống trận lớn nhất, mặt khác ở địa cầu bên kia còn phải mắc một cái truyền tống trận, chỉ có nối hai cái truyền tống trận sau đó, mình mới có thể vãng lai truyền tống như thường, dĩ nhiên, giả như tại siêu quang tinh hoặc là trong tu chân giới đều có nguồn gốc thiện năng bản thân, thông đạo chỉ cần xuất hiện cũng là có thể mắc truyền tống trận. Thương Hạo hiện tại cũng nghĩ xong, Phúc Điền là chủ trận, các nơi là phó trận, đến lúc đó sẽ có càng ngày càng nhiều truyền thống trận xuất hiện. Trận pháp tri thức sớm hiểu được, bây giờ đối với Thương Hạo mà nói chủ yếu chính là thực chiến, luyện khí chủ thành công hay không nguyên nhân trọng yếu chính là luyện khí sư ở phương diện này luyện khí thao tác. Kỳ thực Thương Hạo ở trên địa cầu đã là chiếm được đại đạo khí quyết, thậm chí, đại đạo khí quyết này cũng không phải là tri thức luyện khí bình thường, rất nhiều nội dung không phải Thương Hạo có thể tùy ý nắm giữ, chính là bởi vì như vậy Thương Hạo mới không ngừng tìm kiếm tri thức luyện khí cơ sở. Hiện tại Thương Hạo có hai loại tri thức trận pháp tinh yếu cùng trận pháp cơ sở, luyện chế trận pháp thế nào đã hiểu rõ, thế nhưng, đối với Thương Hạo mà nói, bây giờ còn có một cửa phải qua, đó chính là luyện khí, trận pháp là do mỗi loại linh kiện lắp ráp mà thành, cuối cùng muốn đem những thứ linh kiện dung hợp cùng một chỗ cũng không phải luyện khí bình thường, phải càng thêm chú ý độ chặt chẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thời gian Thương Hạo trước hết dùng một phần vật liệu bình thường thử luyện chế quen thuộc phương pháp luyện chế sau đó mới bắt đầu luyện chế từng linh kiện một. Rất nhanh Thương Hạo liền hoàn toàn chìm vào luyện chế các loại linh kiện. Không có tiến hành thực chiến cũng không biết luyện khí trở ngại, chân chính tiến vào thực chiến sau đó Thương Hạo mới phát hiện luyện chế một cái truyền tống trận cũng không phải dễ như vậy. Từng món vật liệu một vận dụng báo hỏng, vật liệu Thương Hạo luyện hỏng cũng chất nửa gian phòng. Cũng may viên trúc cơ đan thứ hai cũng bán ra 70 vạn, Thương Hạo lại mua được hàng loạt vật liệu sau đó, từng linh kiện một rốt cục hoàn thành. Nhìn linh kiện hoàn thành chất đống ở nơi đó, Thương Hạo trong nội tâm thở ra một hơi thật dài. Nghĩ vài ngày cũng không có đi ra ngoài, Thương Hạo mở cửa phòng đi ra ngoài. Thiếu gia xuất quan, vừa mới đi ra ngoài, Khắc Lâm Kim đã bước nhanh tới. Có chuyện gì phát sinh hay không? Đang hướng thiếu gia báo cáo, mấy ngày gần đây trong thành rất loạn, đột nhiên xuất hiện mấy cao thủ trúc cơ tầng 4, bọn họ đã nắm giữ thành thị, lực lượng rất lớn, còn có chính là cái kia Bỉ Nhĩ Tây Tại đã biết thành tình huống bên trong sau đó cũng không có ra cửa, mấy ngày nay cũng đều đang bế quan. Thương Hạo gật đầu, Mạc Cương này cũng không phải người ngu, đối mặt với cao thủ trúc cơ tầng 4, hắn hẳn là cảm giác được cũng không có phần thắng, cho nên liền muốn mượn tài nguyên nơi này tăng tu vi lên một cái. Khắc Lâm Kim lại chần chờ một chút nói. Mấy cao thủ trúc cơ kỳ hợp lại ở cùng nhau, bọn họ bây giờ đối với từng người thấp một sẽ tiến hành điều tra, ta lo lắng bọn họ sẽ tra được Bỉ Nhĩ Tây nơi này. Đúng rồi, người vóc dáng thấp chúng ta quan sát được trong thành đã chết mấy người. Người đem tình huống này nói với Bỉ Nhĩ Tây, xem hắn làm sao bây giờ. Thương Hạo cũng rất muốn biết đối mặt với tình huống như vậy, Mạc Cương sẽ chọn dùng dạng thủ đoạn gì. Nhìn Khắc Lâm Kim rời đi, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, sau khi bình tĩnh, người cường đại liền bắt đầu chân chính hành động, bọn họ là muốn dùng thời gian nhanh nhất đem tòa thành thị này khống chế lại, sau đó mượn tài nguyên nơi này tăng tu vi lên. Chỉ cần có lấy tài nguyên khổng lồ, bọn họ sẽ tiến một bước xa. Mạc Cương, nghĩ đến Mạc Cương thì Thương Hạo tin tưởng Mạc Cương cũng là thấy rõ ràng việc này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện như vậy. Đang phải đi về tiếp tục luyện chế trận pháp thì, Khắc Lâm Kim lại bước nhanh đến nói. Thiếu gia, Mộng Ti tiểu thư tới rồi. Gì, Thương Hạo lúc này thực sự là kinh hãi, đối với cái này vị hôn thê, hắn vẫn luôn là tận khả năng né tránh, không nghĩ tới đối phương lại chủ động tìm tới. Thiếu gia, Mộng Ti tiểu thư đã tới hai lần, nghe được ngươi bế quan sau đó rời đi, ngày hôm nay đến lần nữa, ngươi có gặp. Thương Hạo suy nghĩ một chút, biết trốn cũng không phải biện pháp, không thể làm gì khác hơn nói. Ta gặp nàng một chút xem, liếc nhìn Mộng Ti Thương Hạo cũng là cảm giác được trước mắt tràn đầy ánh mặt trời, nữ hài từ này thực sự quá đẹp, đặc biệt ánh mắt như một đôi ngọc xanh lóe sáng phát quang, vóc người thật là thật tốt, nữ hài từ này vóc người hoàn toàn là ma quỷ, chân thon dài cao gầy để cho người ta nhìn một cái liền tràn đầy một loại cảm giác đặc biệt. Hồn phu, ngươi có ý định ẩn núp ta? Vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là nhìn về phía Thương Hạo hỏi thăm, cặp mắt kia càng là tràn đầy nghi vấn. Không có, không có, ta đang bế quan, vừa mới xuất quan chỉ gặp ngươi. Mộng Ti vẻ mặt vốn mất hứng trong lúc bất chợt trên mặt liền hiện ra nụ cười nói. Không có quấy rầy ngươi tu luyện chứ. Thương Hạo lúc này mới phát hiện người mỹ nữ này không chỉ có đẹp càng là một người luyện khí tầng 6 tu vi biểu hiện ra cũng không kém gì mình. Hồn phu, ngươi đến thành này còn chưa tới nhà của chúng ta, ngươi muốn lúc nào đến nhà của chúng ta. Chấm, Thương Hạo nghĩ thầm ai nói mỹ nữ này đối với hôn nhân sự tình cũng không để bụng, bây giờ nhìn lại nàng là rất để bụng. Cách chương.